Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 5, ma hóa báo. 3. Màu trắng mũi tên chập chờn cái đuôi bắn về phía bụi cỏ. Một đầu ngay tại ăn cỏ ma hóa báo bị mũi tên trúng đích. Đỉnh đầu toát ra một cái, -5, đỏ như máu con số. Đây là Tô Dương đối ma hóa báo chỗ tạo thành thương tổn. Ma hóa báo khoảng cách Tô Dương chỉ có xa 10 mét. Bị thương tổn về sau, lập tức ngẩng đầu nhìn đến. Sau đó há mồm phát ra rít lên một tiếng. Ngay sau đó di chuyển móng cuồn cuộn mà tới. Ánh mắt đỏ như máu lấp lóe hung quang. Màu đen da lông dưới ánh mặt trời sáng loáng quang ngói sáng. Siêu. Dây cung kéo căng nguyệt, lại là một đạo bạch sắc mũi tên bay ra. Tô Dương điều chỉnh góc độ, lần này vậy mà trúng đích ma hóa báo cái chán, đánh ra một cái màu vàng bạo kích thương tổn. Siêu, Tô Dương vừa bắn vừa lui, tận cố gắng lớn nhất tại quái vật chạy đến gần bên trước đó đối tạo thành càng lớn thương tổn. Ba mũi tên bắn ra, ma hóa báo rốt cục đến phụ cận. Ngao. Tà ác con báo mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem cái này xâm phạm chính mình báo vương uy nghiêm ra hỏa xé nát. Nhỏ bé nhân loại, báo ra là chọc không được. Kẹt, con báo dưới chân đột nhiên lóe ra tia sáng màu vàng. Một vũng lớn màu vàng bùn loãng tuôn ra, đem ma hóa báo bốn chân dính chặt, 30% giảm tốc độ hiệu quả phát động. Ma hóa báo tốc độ đi tới trong nháy mắt chậm một mảng lớn. Tô Dương dừng lại bước chân, sau đó quay chung quanh bẫy dập nghiêng xuống tẩu vị. Ma hóa báo đem cừu hận khóa chặt Tô Dương. Tô Dương chuyển hướng nó cũng chuyển hướng. Kết quả là, cái này một người một báo chơi lên chuyển vòng vòng trò chơi. Ma hóa báo rõ ràng cùng Tô Dương như thế tiếp cận. Chỉ cần phóng ra một bước liền có thể cắn đến Tô Dương. Nhưng Tô Dương mỗi lần đều có thể thông qua nghiêng xuống tẩu vị lui ra ma hóa báo phạm vi công kích. Ma hóa báo một mực ở vào trong cạm bẫy, tựa như là bùn vào dòng biển. Tốc độ chậm muốn chết, nó cũng là cắn không đến Tô Dương. Tô Dương một bên tẩu vị một bên bắn ra mũi tên. Mỗi lần đều có thể đối con báo tạo thành 5 đến 12 điểm thương tổn. Hắn tuy nhiên là lần đầu tiên ở trong game như vậy tinh tế địa thao tác, nhưng làm đi ra động tác lại vô cùng trôi chảy, không có chút nào dừng lại. Thật giống như đối dạng này tẩu vị hết sức quen thuộc đồng dạng. -24, 4 giây giảm tốc độ thời gian kết thúc. Bẫy dập nổ tung. Con báo đầu đỉnh lóe ra một cái kích xù thương tổn. 200% chân thực thương tổn xác thực vô cùng ra sức. Để ma hóa báo một thân phòng ngự đều thành bài trí. Nhưng như thế một bộ đi xuống cũng vẻn vẹn chỉ đánh dụng con báo 1/5 lượng máu. Còn lại 4/5 như cũ cần từng chút đi mài rơi. Giống. Thoát khỏi bẫy dập trói buộc, con báo phát ra phẫn tiếng giống giận dữ. Lại lần nữa hướng Tô Dương vồ giết tới. Cặp kia màu đen móng vuốt tản mát ra hào quang màu đỏ như máu. Loại màu sắc này quang mang là nguy hiểm báo hiệu. Đối mặt loại này cận thân đánh giết, trên cơ bản không có gì có thể tránh thoát đi. Tô Dương trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Trong một chớp mắt, hắn mãnh liệt nâng lên cung ngắn, dây cung lấp lóe bạch quang, chỉ nghe cheng một tiếng, 5 mũi tên rời dây cung, hiện lên hình quạt bay ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cấp tốc về sau rút lui. Phốc phốc phốc phốc phốc, nhìn qua tựa như là con báo chủ động bổ nhào vào mũi tên phía trên. Hiện lên hình quạt bắn ra đi mũi tên tại vừa mới phát xạ lúc có nhỏ nhất phạm vi công kích. Sau đó hội dần dần khuếch trương đại phạm vi công kích. Con báo đánh tới, 5 mũi tên vừa mới phát xạ. Dạng này đưa đến kết quả chính là 5 mũi tên toàn bộ bắn tại con báo trên thân. Không có lọt mất một chi. -4, ngoặc kép, -5, ngoặc kép, trừ 4, ngoặc kép, trừ 8, ngoặc kép, 6, liên tục 5 cái thương tổn trị số tại con báo đầu đỉnh sáng lên. Đánh dụng ma hóa báo một đoạn nhỏ lượng máu, 30% giảm tốc độ hiệu quả phát động, ma hóa báo tấn công động tác đột nhiên dừng một chút. Tô Dương cũng mượn cái này trống rỗng vừa đúng địa tránh rơi ma hóa báo công kích. Tiếp tục 3 giây giảm tốc độ hiệu quả để Tô Dương kéo dài cùng ma hóa báo khoảng cách. Hắn vừa đi liền bắn, nắm chặt thời gian phát ra, đợi đến ma hóa báo thật vất vả vọt tới phụ cận. Lại là một cái bẫy dập toát ra, ma hóa báo lần nữa bị giảm tốc độ. Tô Dương nghiêng xuống vòng quanh chung quanh vừa đi vừa bắn. Đợi đến bẫy dập nổ tung, cấp 5 ma hóa báo lượng máu cũng chỉ còn lại có một nửa. Xạ thủ là cái vô cùng giòn nghề nghiệp, gặp gỡ cấp 5 ma hóa báo, nhiều nhất có thể khiêng 2 lần, nếu là ra bạo kích, chỉ cần 1 lần là có thể đem Tô Dương cho dây mất. Đẳng cấp áp chế hiệu quả quá rõ ràng, đối ở hiện tại cung tiễn thủ tới nói. Sơ cấp bẫy dập thời gian câu đao tương đối ngắn, chỉ có 30 giây, Tô Dương đã sớm đem 2 cái bẫy dập để xuống đi. Cùng ma hóa báo lượn vòng lâu như vậy, sơ cấp bẫy dập cài này kỹ năng đã làm lạnh hoàn tất. Cho nên khi ma hóa báo ăn hết bẫy dập chân thực nổ tung thương tổn, chờ đợi nó lại là khác một cái bẫy dập, liên tục 2 cái bẫy dập nổ tung. Ma hóa báo lượng máu còn có 1/5, tán xạ thời gian câu đao đi đến. Tô Dương mở cung bắn tên, lại là 5 mũi tên trúng đích ma hóa báo. Ma hóa báo bị giảm tốc độ, Tô Dương tiếp tục đi bắn. Cuối cùng thông qua chơi diều phương thức đem đầu này cấp 5 ma hóa báo bắn giết. Ma hóa báo phát ra một tiếng kêu rên, không cam lòng ngã trên mặt đất. Tô Dương thanh điểm kinh nghiệm tăng lên 1/5, dựa theo loại tốc độ này, giết 5 đầu liền có thể thăng 1 cấp, loại này giết quái phương thức tốc độ lên cấp tuy nhiên siêu nhanh, nhưng lại có phi thường lớn độ khó khăn, cũng không phải là tùy tiện người nào liền có thể hoàn thành. Nếu là lực phản ứng cùng khả năng tính toán không đủ, học đều không học được, cấp 5 ma hóa báo tử vong. Rơi xuống 3 cái tiền đồng. Trước đó giết ma hóa thỏ thời điểm, khắp nơi cần giết đến tận mấy cái mới có thể rơi xuống 1 cái tiền đồng. Nhưng giết chết một đầu ma hóa báo thì rơi 3 cái tiền đồng. Hơn nữa còn có một bình đỏ nhỏ cùng một đôi màu đen bao cổ tay. Loại này tỷ lệ rơi đồ xác thực khiến người ta kinh ngạc. Tô Dương đem tất cả mọi thứ nhặt lên bỏ vào ba lô. Sau đó xem xét hồng dược thủy thuộc tính. Hồng dược thủy, hạ cấp sinh mệnh khôi phục dược thủy. Phục dụng về sau, mỗi giây khôi phục 10 điểm sinh mệnh. Tiếp tục 10 giây, tại trò chơi tiền kỳ. Loại này hồng dược thủy là vô cùng chân quý. Phải biết Tô Dương hiện tại lượng máu cũng liền hơn 100 điểm. Một bình đỏ nhỏ liền có thể để hắn lượng máu khôi phục hơn phân nửa. Loại dược thủy này trong cửa hàng có bán, một bình cần phải hao phí 1 cái tiền đồng, thì trước mắt mà nói là vô cùng quý. Màu đen bao cổ tay là cấp 5 đồ trắng, hiện tại còn không thể mặc, đến lên tới cấp 5 về sau lại nói, ta một bộ kỹ năng hoàn toàn có thể cánh diều chết một đầu cấp 5 ma hóa báo. Ngay ở chỗ này thăng cấp 5, Tô Dương tâm lý có quyết định. Đợi đến tất cả kỹ năng làm lạnh về sau liền đem mục tiêu phóng tới một đầu khác cấp 5 ma hóa báo. Trên thân, cánh diều hành trình lại lần nữa mở ra. Sau 10 phút, 5 con ma hóa báo giết hết. Tô Dương lên tới cấp 3. Lên tới cấp 3 về sau, đẳng cấp áp chế hiệu quả giảm xuống. Tô Dương giết quái tốc độ càng nhanh. Y theo loại tốc độ này, hắn chỉ cần 1 canh giờ liền có thể lên tới cấp 5. Cứ như vậy, Tô Dương tại ma hóa báo hoạt động khu vực giết quái lên cấp. Các loại lên tới cấp 5 về sau thì thay đổi cấp 5 trang bị. Sau đó đi cao cấp hơn khu luyện cấp đi thăng cấp 10. Thiên mệnh tuy nhiên đã mở phục 2 ngày, nhưng cho đến bây giờ, đẳng cấp tối cao cũng chỉ lên tới cấp 9. Qua giữa trưa cần phải mới có thể xuất hiện cấp 10 người chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?